Cô dâu đi học, chương 7, góc truyện audio.com. Hôm nay là buổi sáng thứ hai Tịnh ở nhà chồng. Khác với hôm qua ngủ tới khi ba chồng ăn sáng rồi đi làm mà cô vẫn còn trên giường. Hôm nay Tịnh thức rất sớm, chuẩn bị cho bản thân thật gọn gàng với trang phục ra phố thật lịch sự nhưng cô che được khuôn mặt trẻ con của mình. Nhìn lại bản thân lần cuối cảm thấy vừa ý rồi. Quay lại vẫn thấy Quân đang còn ngủ say trên giường. Đến giờ này mà còn ngủ nữa. Đúng là con heo lười. Cô lầm bầm trong miệng rủa Quân. Nhưng cô đâu biết được đêm qua Quân đã khổ sở biết bao. Đến gần sáng mới ngủ được nên bây giờ vẫn chưa biết thức là chuyện đương nhiên. Hôm qua cô bước vào giấc ngủ với tâm trạng vui vẻ vì nghĩ đến việc sáng nay đi đăng ký trường. Nghĩ đến viễn cảnh đẹp đẽ của tương lai khi học ở ngôi trường này. Nên ngủ mà môi cô cứ mỉm một nụ cười. Thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh nửa chữ. Cô chỉ vậy cô biết trong giấc mơ cô thấy gì mà lâu lâu cô còn hỏi chuyện anh. Quân vừa ngủ tưởng cô còn thức hỏi mình thì giật mình hỏi cô cái gì. Xong quay qua mới thấy con nhỏ còn đang ngủ ngon lành. Biết mình bị hố nên nằm xuống tiếp tục dỗ giấc ngủ. Nhưng lúc đang chập chờ vào giấc ngủ lần hai thì con nhỏ lại quấn lấy người anh. Môi thì chiếc chụp chụp, cảm giác ấm áp từ từ đến. Và anh bắt đầu cảm thấy cơ thể mềm mại của cô nhỏ đang kế bên mình. Thật là hời ơi, anh chỉ muốn kêu trời. Bộ con nhỏ tưởng anh là thánh chắc, là một thằng đàn ông 100. Anh cũng có những cảm xúc của một thằng đàn ông chứ. Sao nhỏ lại cô biết tránh, lại cứ hành động khơi dậy bản năng đàn ông của anh vậy trời. Anh đã nghĩ cô nhỏ chỉ là đứa con nít cô thề có chuyện anh và cô nhỏ có gì đó. Nên anh đã cô đề phòng được những gì sẽ xảy ra đêm nay. Vừa muốn đẩy con nhỏ ra, vừa muốn để như vậy vì có một cái gì đó rất nhẹ nhàng đang xảy ra trong lòng anh. Kêu anh cô được đây ra, vì vậy mà anh phải cứng người nắm như vậy rất lâu phân vân cô biết phải như thế nào. Cuối cùng mức chịu đựng của anh đã có giới hạn, đẩy nhẹ nhỏ ra anh nhảy vào phòng tắm và anh đã phải tắm vào lúc 3 giờ sáng. Cô biết được chuyện xảy ra đêm qua, nhưng cô thì nhớ chuyện xảy ra hôm qua sáng. Hôm qua anh đã kêu nó dậy bằng những cách đánh bằng ngối. Biết rằng thời cơ trả thù đã đến cô mỉm một nụ cười trông thật gian. Hôm nay tôi sẽ cho anh hết ngạo mạn nhé. Hi hi, chạy lại bàn trang điểm nhỏ của mình. Nói là bàn trang điểm cho sang chứ chỉ là cái bàn có cái gương và vài thứ trang điểm bình thường như đầu cột tóc. Cây lượt, cây son được quăng lung tung trên đó thôi. Gương hết những thứ đó Tịnh mang lại giường. He, he đừng trách tôi nhé. Chỉ tại anh đã phá tôi trước thôi. Và rồi cô bắt đầu thực hiện kế hoạch trong đầu mình. Lòm khòm bên giường chỗ Quân đang ngủ một hồi rồi cô bước ra xa. Đi qua đi lại ngắm thành quả của mình. Lầm bầm trong miệng, vậy được chưa ta, mình thấy thì được rồi nhưng cô biết ý kiến mọi người ra sao nữa. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, thỉnh thoảng đưa tay xuống sửa sửa vài chỗ rồi thì cô cũng vừa ý, a hát. Vậy là được rồi, bây giờ thì mình phải giúp chồng yêu quý thức dậy thôi. Mà phải thức dậy bằng cách nào cho ấn tượng với mọi người đây ta? Ngỏ ngỏ cái đầu cho nó hoạt động thật tốt, người thì cứ đi tới đi lui. Miệng cô ngừng đưa ra ý kiến mà cô để ý là mình đang tự độc thoại. Và kế hoạch của cô cũng rất có thể bị thất bại một khi Quân thức dậy bất ngờ và nghe được lời cô đang nói. Nhưng trời đã cô phụ lòng cô. Mặc dù kế hoạch này được cô thực hiện có rất nhiều chỗ ngốc nghếch nhưng cũng có thể vì số của Quân cô may mắn. Mắt cô sáng rỡ, gương mặt ngẩn lên tự hào vì những gì mình vừa nghĩ ra. Đúng là một cách hay mà, chỉ có người thông minh như mình mới nghĩ ra thôi. Hi hi, chạy lại tắt máy lạnh, mở toàn bộ cửa sổ và phòng ngủ cho hơi lạnh thoát ra ngoài. Rồi cô lại tiến tới chỗ Quân lấy chăn lấp cho anh. Đợi một lát cho hơi nóng bắt đầu làm Quân toát mồ hôi thì cô lại chạy xuống bếp mượn cái chảo cùng cái sẻng của bà bếp trước con mắt ngạc nhiên. Của bà, cô mặc kệ và bước về phòng. Kiểm tra lại lần nữa thấy mọi thứ đã đúng trong kế hoạch rồi thì cô đứng kế bên Quân ngỏ mạnh cái sẻng vào cái chảo. Một âm thanh thật lớn vang lên làm Quân vừa giật mình thức giấc. chưa kịp tỉnh táo thì cô la lên bên tai anh trai nhà rồi. Mình chạy đi anh Quân nói rồi lại cô kịp cho Quân kịp nhận ra mọi việc xung quanh mình cô lại tiếp tục nắm tay anh trai lẹ xuống lầu. Vừa chạy tới được phòng khách thì cô đã buông tay anh ra và chạy lại chỗ ông Triệu đang ngồi chờ bữa điểm tâm. Tỉnh bơ cô lên tiếng chào. Chào ba buổi sáng, ông Triệu đang chăm chú vào tờ báo. Nghe tiếng cô chào thì ngẩn lên. Chào con cũng vào ăn. Chưa kịp nói hết câu thì ông nhìn thấy thằng con của mình. Cô nhịn được cười ông ôm bụng cười thật lớn. Và lúc đó dì Nhung cũng đang mang bữa điểm tâm lên cho mọi người. Nhìn thấy Quân bà cũng cô nhịn nổi cười. Bà cười tới khay thức ăn trên tay cũng rung rinh sắp đổ may mà kịp mang tới bàn để xuống rồi mới cười tiếp. Còn Tịnh thì thấy mọi người cười đang cô làm cái mặt tỉnh bơ mà cô cũng phải cười theo. Ba giọng cười cộng lại làm cho cái phòng khách như sân khấu hài. Thật là ồn ào và đủ lại kiểu cười. Quân đứng yên tại chỗ cô biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh mang máng nhớ là lúc nãy Tịnh nói là cháy nhà. Nhìn tới nhìn lui anh biết là chắc chắn anh đang trở thành trò đùa của cô đây nhưng mà anh vẫn chưa biết mọi người đang cười chuyện gì thôi. Mọi người đang cười chuyện gì vậy? Bực mình vì cô hiểu họ cười gì? Anh lớn tiếng quát lên. Nhưng mọi người dường như là cô ai nghe thấy nên cô ai trả lời anh cả. Nhưng anh đâu có biết rằng tại vì họ cười tới đau bụng mà cũng có thể nào ngừng lại trả lời anh được. Cố gắng kèm lại tiếng cười nhưng hình như vô tác dụng sợi thần kinh cười của họ bị điểm nguyệt rồi cô ngừng lại được. Còn Quân lặp lại câu hỏi 2-3 lần bằng âm thanh càng ngày càng lớn hơn nhưng cũng cô biết được điều anh muốn biết thì anh tức giận và quay lên phòng. Bước vào phòng đóng cửa một tiếng rầm làm cho căn nhà như muốn rung động. Anh đi lại tắm gương để tìm lời giải đáp cho thắc mắc của mình. Vì anh dám chắc rằng nguyên nhân có trận cười này là từ chỗ anh. Bởi lúc nãy ai cười cùng là vì nhìn thấy anh. Đến khi nhìn vào gương thì anh chỉ muốn là lên. Trời ơi mà thôi, trên tóc anh là lọn chòm bao nhiêu và bím tóc. Mỗi chùm được cột bằng đầu cột có đủ loại màu sắc. Trên mặt anh thì hai vệt đỏ cô biết là chất gì in tròn vo trên hai bên má của anh như hai cái má hồng. Cô mà giống hai cái má của con cương thi trong phim ma Trung Quốc hơn. Nhìn thấy cái mặt của mình, hiểu được trận cười của họ, và còn biết luôn thủ phạm của nó rồi thì anh có thể kiềm chế được bản thân nữa. Anh chỉ muốn trừng trị cô nhỏ đó ngay thôi. Tuy nhiên anh cũng kịp tỉnh táo lại mà vào phòng tắm rửa sạch và sửa sang lại bộ dạng của mình. Xong hết rồi thì cơn giận của anh cô biết do thời gian hay do nhớ đến gương mặt cười của cô lúc này mà đã giảm đi phân nửa. Nhưng anh cũng có thể dễ dàng bỏ qua cho cô chuyện này được. Là cô phải cô, chỉ có cô mới dám làm như vậy mà thôi. Từ trên lầu bước xuống, anh đã quát lên thật to. Sau đó cô kịp để cô nói gì? Nắm tay cô kéo thật nhanh lên lầu. Cô kịp giải quyết hết phần trứng trên dĩa. Chỉ vừa kịp nhìn thấy được cặp mắt ái ngại của dì Nhung và ba chồng dành cho cô. Lại một lần nữa tiếng đóng của phòng thật mạnh từ trên lầu vọng xuống. Quân kéo Tịnh vào thẳng phòng. Cánh của vừa khép lại sau lưng thì cũng là lúc anh đẩy cô lên giường. Nói chính cô làm phải cô. Tôi, lúc sáng, tôi định ngả trên giường nhưng cô vẫn kịp chống tay để đỡ cơ thể lên để có thể nhìn thấy Quân. Nhưng đến khi nhìn thấy Quân thì cô lại hối hận vì nhìn cơn giận dữ của Quân cô lại sợ hãi và cô biết trả lời như thế nào. Thà cô nhìn thì cô đã có thể can đảm mơ lên tiếng thật dũng cảm rồi. Nhưng mà bây giờ thì cô phải tìm lời giải thích làm sao cho anh hạ bớt cơn giận thôi. Cô chưa kịp giải thích hết thì lại lần nữa giật mình vì nghe tiếng quát của Quân. Tôi chỉ muốn nghe cô nói phải o không mà thôi. Phải, tôi sẽ cho cô trả giá vì tiếng phải này của cô. Nói rồi anh song song đi lại chỗ cô và lấy cây son mà cô để quên trên giường lúc nãy. Cô sợ hãi cô biết anh định làm gì mình nên. Anh muốn làm gì tôi vậy? Tôi làm gì à hát, làm lại những gì cô đã làm. Cô có thể còn hơn nữa. Tôi giúp cô trang điểm và sẽ đưa cô đến trường đăng ký nhà. Cô yên tâm sẽ rất ấn tượng. Cái gì, anh định bắt tôi ra đường à hát? Cô trả lời cô, anh chỉ gật đầu, rồi mở nắp son ra. Một bàn tay đẩy gương mặt cô lên, một tay cầm son đưa lên mặt. Tôi năn nỉ anh mà. Tôi xin lỗi anh nha. Tôi hứa từ nay sẽ cô làm như thế nữa. Chỉ cầu xin lỗi thôi mà muốn tôi thả hát. Vậy để tôi làm cô như vậy rồi xin lỗi cô sau nha. Cô anh tha tôi đi nha. Six, tôi hứa từ nay sẽ nghe lời anh nha. Anh gọi tôi sẽ thức mà cô trả thù lại anh đâu. Cô vì hoảng sợ quá khi nghĩ đến nếu phải ra đường bằng gương mặt đó nên đã thúc thích khóc. Còn Quân nhìn cô khóc thì tự nhiên anh cô nỡ đặt cây son lên gương mặt mịn màng nhưng đầy nước mắt đó. Nhìn vào cặp mắt mở to long lanh là nước tự nhiên cô biết cảm xúc từ đâu dâng đầy trong lòng. Một cái gì đó thôi thúc làm cho anh cô tự kiểm soát được mình. Và anh từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi mắt to tròn đó. Anh uống cạn những giọt nước mắt và rồi cảm giác đó như điều khiển anh. Đưa đôi môi ấm áp đó trượt xuống đôi má bầu, rồi xuống đôi môi vẫn còn những tiếp tục thích nhỏ do cô cố kiềm lại nước mắt. Một cảm giác êm ái đến với cả hai. Quân cô sao dừng lại được nữa mà như người mê bị cuốn đi. Nụ hôn kéo dài như cô muốn chấm dứt. Còn Tịnh thì bỡ ngỡ vì lần đầu tiên trải qua cảm giác này. Cô lạ lẫm và cô biết phản ứng như thế nào và vì bất ngờ về những hành động này nên cứ mở to mắt mà nhìn. Nhưng cô hề có ý kết thúc nhưng cũng cô sao biết phản ứng lại như thế nào. Hai người cứ vậy cô ai muốn dừng lại cho đến khi tiếng ngõ cửa cùng giọng nói của dì Nhung trước cửa phòng đã đánh thức họ. Ý chí đã trở về. Họ gượng ngùng rời nhau. Hai gương mặt đỏ ửng quay đi cô dám nhìn vào đối phương. Tịnh ngồi trên giường quay mặt ngược với Quân. Quân cũng vậy, nhưng là bước ngược ra cửa trả lời gì đó với dì Nhung rồi đóng cửa trở vô nhưng vẫn cô nhìn mặt Tịnh. Anh chỉ thông báo, em chuẩn bị đi, 15 phút nữa mình ra xe đi đăng ký trường cho em học. Cách chương.